Chàng rể siêu cấp, chương 1322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi vọt tới trước mặt Hàn Tam Thiên, nắm lấy cổ áo anh dáng vẻ hung thần ác sát giống như muốn ăn thịt Hàn Tam Thiên. Mà lúc này Trần Phi hoàn toàn không phát hiện Mạc Dương cũng ở đây. Trần Bích Sơn bị hành động này làm cho sợ hãi, thậm chí là kinh sợ đến run rẩy. Trần Phi hung hăng càn quấy là do thói quen mà ông ta chiếu mà ra, nhưng vào thời khắc này Trần Bích Sơn đã không bao dung được thái độ không để người ta vào mắt của Trần Phi. Sự sống chết của nhà họ Trần chẳng qua chỉ là một ý muốn của Hàn Tam Thiên, mà bây giờ anh ta lại dám uy hiếp Hàn Tam Thiên như thế. Trần Bích Sơn chán đã mềm hoạt cố gắng chống đỡ đi tới trước mặt Trần Phi, đánh một cái vào mặt anh ta. Thằng ngổ nghích mày phạm lỗi lớn như thế mà còn không biết hối cải à, Trần Bích Sơn giận dữ hét yền. Trần Phi bị một cái đánh này tàm cho bối rối. Đây chính là nhà anh ta, hơn nữa người đánh anh ta ông bỏ vô cùng cưng chiều anh ta, điều này làm cho Trần Phi nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba, sao ba lại đánh con, về mặt Trần Phi mê man hò. Trần Bích Sơn, dốc bản quyền 1467A Trần Bích Sơn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói, máy có biết máy đang trêu chọc người gì không, máy cho rằng trong thành phố Thiên Vân không ai đối thủ của máy à, những lời này càng làm cho Trần Phi mông lung. Chẳng qua chỉ một thằng nhóc vắt mũi chưa sách thòi mà. Bảy hơn nữa, anh ta đã tìm người điều tra, tên này cũng không phải là người của thành phố Thiên Vân, ở thành phố Thiên Vân cũng không hề có bối cảnh gì, cũng chỉ có như vậy Trần Phi mới dám nói muốn Hàn Tam Thiên chết, nhưng mà bây giờ, mọi chuyện dường như không đơn giản như tưởng tượng của anh ta. Ba ảm sao thế? Trần Phi hỏi, bây giờ Trần Bích Sơn hận không thể tự tay giết Trần Phi. Nếu có thể đổi lấy sự tha thứ của Hàn Tam Thiên, có thể để cho nhà họ Trần một con đường sống, ông ta không ngại tự mình kết liễu Trần Phi. Chi tiết, cho dù ông ta có làm như vậy cũng không thể vãn hồi mọi chuyện. Trần Phi, lá gan cậu cũng không nhỏ đâu, ngay cả 30 do 2069 bản quyền 1467 AI. Bạn của tôi mà cũng đòi sự ý. Lúc này, Mạc Dương mở miệng nói. Nghe được âm thanh này, Trần Phi mới nhận ra hóa ra trong nhà vẫn còn có người khác. Khi anh ta men theo âm thanh thì nhất thời sợ ngay người Mạc Dương. Đây không phải là Mạc Dương sao? Anh ta sao lại xuất hiện ở nhà mình? Hơn nữa, Trần Phi suy nghĩ, kỹ lại lời Mạc Dương vừa nói thì anh ta bỗng cảm giác như linh hồn mình bay sạch. Bạn của anh ta, lẽ nào đang nói tới Hàn Tam Thiên? Hàn Tam Thiên là bạn của Mạc Dương, mà gà lại dám buông y ò. Y muốn giết Hàn Tam Thiên, giờ khắc này, Trần Phi rốt cuộc đã hiểu vì sao Trần Bích Sơn lại có thái đó nhu. Thế, mà Hàn Tam Thiên cũng không phải tự mình tới cửa để gả xử lý mà là anh mang Mạc Dương đến để gây phiền toái cho nhà họ Trần. Sắc mặt của Trần Phi nháy mắt trở nên trắng bệch cuối cùng đã biết mình đang đối mặt với chuyện gì. A Mao dỗ 2069 bản quyền 1467 ả ý kên rể. Mạc đại ca, nó là bạn của ông. Trần Phi dè dặt hỏi. Không sai, giọng điệu của Mạc Dương rất kiên định, sấm sét giữa trời quang. Hai chữ này đối với Trần Phi là câu nói chấn động nhất mà anh ta từng nghe trong đời, bởi vì nó có nghĩa là Mạc Dương sẽ ra mặt nhắm vào nhà họ Trần, mà anh ta dương ra thì sẽ có hậu quả gì, trong lòng Trần Phi vô cùng rõ ràng. Lẽ nào anh chưa từng nghĩ tới sự kiêu ngạo của anh sẽ có ngày hủy hoại chính bản thân anh? Hàn Tam Thiên hỏi Trần Phi, không phải là Trần Phi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà gã chưa từng nghĩ mình sẽ gặp báo ưng. Bởi vì gã biết Trần Bích Sơn và Mạc Dương từng có ân tình, nếu thật sự có chuyện lớn xảy ra thì có thể nhờ Mạc Dương giúp đỡ một lần, sau đó gã sẽ nghe lời giáo huấn và khiêm tốn một chút là được rồi. Đây là lý do mà từ trước đến nay Trần Phi làm việc không kiêng kỵ như thế. Nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ rằng mình lại xúc phạm tới bạn bè của Mạc Dương người có quyền thế, ân tình của nhà họ Trần và Mạc Dương yếu trước rõ ràng là vô dụng. Cái đồ hỗn láo này, còn không xin lỗi cậu ấy đi. Trần, dốc bản quyền 1467A, Y Bích Sơn đã một cái vào người Trần Phi. Ông ta hy vọng có thể dùng mọi cách để cầu xin Hàn Tam Thiên tha thứ, chỉ có như vậy mới có cơ hội cứu lấy nhà họ Trần. Lòng tu, trọng của Trần Phi không cho phép gã làm như vậy, nhưng gã cũng hiểu được tình huống thực tế, đắc tội với Mạc Dương là sẽ có hậu quả gì. Nếu như không có nhà họ Trần thì y ông tự trọng buồn cười của gã có lợi ích gì. Công tử nhà họ Trần trở thành ăn xin đầu đường xó chợ, lòng tự trọng còn có ý nghĩa gì sao? Lúc này Trần Phi quỳ xuống với Hàn Tam Thiên, nói. Xin lỗi, tôi không nên xúc phạm đến cậu, mọi chuyện tôi đã làm trước đó đều xin. Hối cậu, nếu như xin lỗi có thể giải quyết vấn đề, thì trên đời này đã không có nhiều mâu thuẫn đến thế. Rất hiển nhiên, không phải xin lỗi đều có thể dùng với mọi chuyện. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên muốn giải quyết triệt để cải phiền phức này, không muốn để y hại bất kỳ tai họa ngầm nào. Lúc chuyện này chấm dư, tôi lại sẽ đến tìm anh, Hàn Tam Thiên nói với Mặc Dương. Mặc Dương không biết Hàn Tam Thiên tim minh làm gì, nhưng anh lại nói chấm dứt thì Mặc Dương y hại hiếu, dốc bản quyền 1467 AQS có ý gì? Nhà họ Trần đã bỏ, không có bất kỳ ai có thể cứu được. Nhưng sau khi Hàn Tam Thiên rời khỏi, hai cha con nhà họ Trần mang vẻ mặt tuyệt vọng. Tuy rằng Trần Phi không biết trước đó họ đã nốt chuyện như thế nào, nhưng Hàn Tam Thiên đã nốt hết chữ chấm dứt thì gã cũng HTL được là có ý gì? Trần Phi phách tôi nhiều năm như vậy, cũng đã đắc tội với rất nhiều người nhưng gã chẳng bao giờ nghĩ tới, mình trêu chọc một đứa bé tầm thường như thế lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa còn là do Mặc Dương tự mình đứng ra thì chuyện này đã không còn cách nào cứu vãn. Mặc đại ca ông hãy cho tôi một cơ hội, để tôi gọt một cuộc điện thoại vẻ mặt Trần Bích Sơn mang theo cầu xin nói với Mặc Dương. Thiên Hưng Thịnh, Mặc Dương cỏ, tê nhàn nhạt, Trần Bích Sơn gật đầu như gà mổ thóc, bây giờ ông ta chỉ có thể trông đợi cái vị đứng đầu giới thương nhân này đứng ra giải quyết phiền phức này cho ông ta. Nhưng cầu nói tiếp theo của Mặc Dương làm cho Trần Bích Sơn hoàn toàn tuyệt vọng. Chắc ông không biết quan hệ giữa Hàn Tam Thiên, dốc bản quyền 1467 A cô với Thiên Hưng Thịnh. Theo tôi biết Thiên Hưng Thịnh đã đưa biệt thư trên sườn núi ở khu biệt thự Đinh Văn cho cậu ta, gần đây đang sửa chữa, chắc không bao lâu nữa cậu ta sẽ vào ở, ông cho rằng Thiên Hưng Thịnh sẽ giúp ông sao? Mặc Dương nói, Trần Bích Sơn trừng to hai mắt, không dám tin. Ông ta biết biệt thư ở trên sườn núi có ý nghĩa như thế nào, mà Thiên Hưng Thịnh lại đưa biệt thư đó cho Hàn Tam Thiên, đủ để hiểu tầm quan trọng của Hàn Tam Thiên trong lòng Thiên Hưng Thịnh. Nhưng tại sao vậy chứ? Vì sao hai người đứng đầu thành phố Thiên Vân lại coi trọng Hàn Tam Thiên như vậy, rốt cuộc bối cảnh sau y ưng của cậu ta là gì? Mặc đại ca tôi đang đắc tội với người nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về mặt Trần Bích Sơn bất đắc dĩ, cười khô đành nhận mệnh. Bởi vì ông ta biết không ai có thể thay đổi tình thế nhưng trước khi bị hủy diệt ông ta muốn biết thân phận của Hàn Tam Thiên để muốn mình được chết nhắm mắt. Bà dâu 2069 bản quyền 1467A1Q7 cách chương.